Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tốt, Thôi Ngọc nhìn thấy Minh Mị thời điểm, đã là trạng vạng thời gian, vào cung sau, hắn đi trước bệ hạ kia cảm tạ ân, thế này mới dỗi rảnh đi Nam Huân Điện, xem nàng phá lệ ngồi ở trang trước đài làm nữ hồng. Thôi Ngọc thậm chí có chút không thể tin được hai mắt của mình. Sáng quắc cùng Chăn Chăn hướng hắn phúc phúc thân, chăm miệng một lời nói một câu, Thôi đại nhân mạnh khỏe, Minh Mị thế này mới dương mắt xem thấy hắn. Ở theo cái gì, nhìn xuống kia gấm vóc thượng đồ án, tuy rằng rất đơn giản, nhưng so với trước kia đã tốt lắm, Thôi Ngọc không cảm thấy nắm giữ bên hông túi gấm, chỉ phúc xẹt qua cái kia siêu siêu vẹo vẹo, Ngọc tự. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Luyện tập thêu giả y cầm lấy cho hắn nhìn xuống. Trắng nõn khuôn mặt thượng lê xoáy nhợt nhạt, thế nào, không giao cấp thêu viện làm sao? Ngồi xuống ẩm khẩu trà, không có đối nàng thêu công phát biểu gì bình luận, Minh Mị thái độ đối với hắn thật không vừa lòng, giận hắn liếc mắt một cái nói. Ta càng muốn bản thân thêu, đại hôn ngày đó mặc vào, dọa người cũng kéo ngươi cùng nhau, đưa tay nhu nhu tóc của nàng. Nho nhỏ hành động chọc chung quanh cung tì tất cả đều cúi đầu. Thôi Ngọc bị nàng hiểu lầm quen rồi. Cũng là không vội, làm sao có thể, ta chỉ là sợ ngươi mệt thấy nàng đỏ mặt không nói chuyện. Nam nhân tiếp tục nói, nếu là ngại thêu viện bộ dáng tục khí, ta liền đi Kim Lăng tìm tốt nhất tú nương cho ngươi làm giả y, lần này. Hắn cấp cho nàng tốt nhất. Là một hồi so 10 năm phía trước càng tăng lên đại hôn lễ. Thuận lợi vui vẻ cưới nàng nhập phủ, lộ ra một cái, này còn không sai biệt lắm, biểu cảm. Minh Mị đem trong tay gì đó phóng tới một bên nói với hắn đến. Không cần, ta đã người đi kêu Vân Hề, cho nàng đi đến dạy ta, tổng có thể thêu tốt nếu là luận thêu tài nghệ. Trong thiên hạ sợ là lại không ai có thể so qua Kim Lăng hạ gia nữ nhi thôi. Bất lưu người kia tình dùng ở việc thượng sao. Không nghĩ tới nàng nhưng lại đem hạ gia hứa hẹn thực hiện ở tại chỗ này. Thôi Ngọc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Giơ lên ngọc bạch khuôn mặt nhỏ nhắn. Môi đỏ thủy nộn làm cho người ta nhịn không được muốn đi hôn môi. Không cho là đúng hỏi đến. Còn có so gả cho ngươi càng chuyện trọng yếu sao? Đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, nam nhân tuấn lãng mặt mày như mưa sau vân, một chút giãn ra khai, lộ ra so ngày xuân nàng ấm còn muốn chói mắt cười đến. Hắn không biết người trước mắt là như thế nào luyện cứ như vậy một thân liêu nhân bản lĩnh. Rõ ràng vừa động thật liền thẹn thùng đến không được, nhưng cố tình ngoài miệng công phu rất cao. Mỗi câu đều ngọt đến nhân tâm lý. Thôi Ngọc nhớ tới Lý Thuần Phong thường xuyên hỏi cái kia vấn đề. Trong lòng bỗng nhiên cũng tốt kỳ đứng lên. Cái dạng gì tinh quái tài năng như thế nói khéo như rót mật đâu. Vậy ngươi tưởng thêu chút gì đó đồ án. Ta giúp ngươi họa không có trực tiếp hỏi xuất ra. Chỉ là nghĩ đã nàng như vậy đem bản thân để ở trong lòng. Hắn tổng cũng muốn làm chút gì. Minh Mị nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, gật gật đầu nói, tốt, Thôi Ngọc họa kỹ tốt lắm. Nếu là có hắn hỗ trợ, hơn nữa Vân Hề chỉ điểm, kia cái này quần áo khẳng định hội rất đẹp mắt, sáng quắc, chuẩn bị bút chương, hai người tới án thư tiền. Minh Mị đem ý nghĩ trong lòng đại khái nói với hắn hạ. Nam nhân nhuận bút, nhợt nhạt vẽ phác thảo sơ đồ phác thảo, về sau. Hắn mỗi ngày đến giúp nàng họa một điểm, lại thương lượng một chút hôn lễ công việc, như vậy chờ đợi ngày hẳn là liền sẽ không như vậy gian nan thôi. Nữ tử chống cằm tọa ở một bên, yên tĩnh bộ dáng cùng dĩ vãng bất đồng, chỉ là kiêng nghiêm cẩn thận sắc so với di thời điểm càng hấp dẫn nhân. Nàng xem Thôi Ngọc sườn mặt, không khỏi nhớ tới trước kia, hắn cũng là như thế này vì bản thân vẽ tranh. Kia cuốn tranh liền bắt tại Thôi phủ trong thư phòng, so với chính mình làm bạn ở bên người hắn thời gian còn muốn dài. Giờ dậu đã qua, bóng đêm càng sâu rất nhiều, Minh Mị tuy rằng luyến tiếc hắn, khả cũng biết hai người nếu là còn như vậy tiếp tục chờ đợi. sợ là có chút không hợp quy củ. Dù sao, nàng đã nhiều ngày lại không bệnh, thả bọn họ đính hôn, quan hệ lại gần một bước, tổng yếu khắc chế chút mới tốt. Nhân gian có câu nói như thế nào tới? Nước chảy đá mòn, tốt lắm, hôm nay trước hết hoạch định nơi này đi. Minh Mị đứng dậy lôi kéo hắn đi ra ngoài. Như vậy mà như là ở đuổi nhân dường như. Hôn lễ rườm rà, lễ bộ bên kia còn có rất nhiều sự chờ ngươi đâu. Sớm đi trở về nghỉ tạm đi, Vũ Lang chỗ đèn cung đình chiếu ra của nàng bóng dáng. Mảnh khảnh cắt hình theo gió bay động, cũng cùng chủ nhân giống nhau thướt tha. Thôi Ngọc xem bị gió đêm thổi bay tóc dài nữ tử. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Hạ giọng ở nàng nhĩ sườn hỏi một câu. Mị Nhi, ngươi là, cái gì đâu, cẩn thận châm trước nửa ngày nên như thế nào tìm từ. Thôi Ngọc muốn đem sở hữu mẫn cảm từ ngữ đều tránh đi. Miễn cho chọc nàng thương tâm, kết quả lời vừa ra khỏi miệng lại càng không lưu loát. Giống như là không ngờ rằng hắn hội hỏi, Minh Mị kinh ngạc xem hắn, lập tức che mặt cười ra tiếng, tiếng mũi chân ghé vào lỗ tai hắn trả lời, ta nha, là vì nhớ ngươi mà ngưng kết thành linh mị, đối với ngươi yêu liền là của ta toàn bộ, phía trước ngươi bị thương ta, làm cho ta vô pháp ngưng tụ đã lớn hình, tối mấy ngày gần đây mới trở lại bình thường, liền bám vào đã qua đời nhữ nam công chúa trên người. Ngóng trông cùng ngươi lại làm một đời vợ chồng đâu, Tín Khẩu Niêm rất nhiều nói dối. Nhưng Minh Mị biết, bản thân lời nói cũng không tất cả đều là giả, chẳng qua vì làm cho hắn thiếu chút áy náy. Này theo Lý Thuần Phong miệng biết chân tướng liền không có nói phá. Ta bị thương ngươi, ngươi lễ tạ thần cùng ta làm vợ chồng. Hắn tự cùng nàng gặp lại thời khắc đó khởi, liền ở trong lòng chắc chắn. Vô luận nàng sẽ đối hắn như thế nào, hắn đều chịu là được, khả làm hắn không nghĩ tới là, trừ bỏ vừa mới bắt đầu gặp mặt kia vài lần, Minh Mị sau này thái độ một lần so một lần rất tốt. Cho đến thượng nguyên chương ngày ấy, nàng triệt để kéo xuống ngụy trang, cùng hắn thẳng thắn thành khẩn lẫn nhau nhận thức, trở lại như cũ lượng hắn. Đối với chuyện này, Thôi Ngọc luôn luôn cũng không có cơ hội hỏi rõ ràng. Hôm nay vừa khéo đem trong lòng nghi hoặc cởi bỏ, nữ tử nghe vậy, ai oán thở dài, chỉ là như vậy trang lại có lệ cũng không có, làm cho người ta một điểm đều không tin nàng ở thương tâm. Kia làm sao bây giờ đâu, ai kêu ngươi ngày thường đẹp mắt, làm cho người ta vừa thấy liền vui mừng, thế nào cũng không thể quên được đâu, dù là có chút đau lòng. Khả Thôi Ngọc vẫn là bị nàng đậu nở nụ cười. Hắn không biết nàng nói câu nào thực câu nào giả, khả mặc dù đều là giả, hắn cũng lấy nàng không có biện pháp, nghĩ bản thân có lẽ là bị nàng làm pháp thuật mê hoặc. Mới như vậy nóng ruột nóng gan, dù sao nàng ngay cả thay đổi nhữ nam công chúa tướng mạo chuyện như vậy đều có thể lừa dối. Còn có cái gì làm không được đâu, khả Thôi Ngọc cảm thấy, chẳng sợ thật là trúng cổ, hắn cũng là cam nguyện. Hơn nữa, hắn rất muốn hướng về phía trước thiên cầu nguyện, làm cho hắn luôn luôn trầm luân trong đó vĩnh viễn không nên bị nhân cứu lại mới tốt. Ai kêu của hắn Mị Nhi cũng đẹp mắt như vậy, làm cho người ta lúc nào cũng khắc khắc tâm tâm niệm niệm mần ni ánh nến đem hai người bóng dáng. Điệp đến một chỗ, vốn hai người trong lúc đó còn cách chút khoảng cách, hãy nhìn kia chặt chẽ không rời hình ảnh. Cũng chỉ gọi người cảm thấy bọn họ coi như một người giống nhau. Gió đêm đêm này mềm nhẹ tình nói thổi đến Nam Huân Điện mỗi một cái góc. Nhưng sở hữu đắm chìm trong mặc sắc lý mọi người cảm nhận được kia tràn đầy tình yêu. Công chúa và phò mã là thật thật tốt đâu. Hết chương.